Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, kinh khủng thời đại. Trùng sinh người bù nhìn. Ta xuyên qua, vừa mở mắt, mới vừa rồi còn đang đánh trò chơi Trần Mặc phát hiện mình xuyên qua. Lúc này, hắn thân ở một cái nhà nông trong sân nhỏ. Bên ngoài là trống trải không người đồng ruộng, mờ nhạt hoàng hôn dưới. Mảng lớn đồng ruộng có loại quỷ dị mỹ cảm. Sửng sốt một chút về sau, Trần Mặc tiếp nhận mình xuyên qua sự thật, dự định đi ra xem một chút cái thế giới này. Thế nhưng là sinh ra ý nghĩ này về sau, hắn lại hoảng sợ phát hiện mình không thể động đậy, chỉ có một đôi mắt có thể đi dạo hai lần. Nhìn kỹ lại, Trần Mặc bị mình bây giờ bộ dáng giật nảy mình. Hắn thế mà trọng sinh thành một cái người bù nhìn. Cả người hình tiêu tụy, khuôn mặt kinh khủng gầy cao người bù nhìn. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Mặc người choáng váng. Coi như xuyên qua thành tiểu miêu tiểu cẩu, cũng so xuyên qua thành người bù nhìn tốt. Không thể động đậy được. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chính đáng Trần Mặc mắt trợn tròn thời điểm, một đạo cơ giới hóa thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Kiểm trắc chủ ký sinh ở vào kinh khủng khôi phục thế giới. Kinh khủng ma thần hệ thống kích hoạt. Chủ ký sinh có thể hấp thu vạn vật sinh linh chi hoảng sợ. Làm bản thân lớn mạnh. Vô hạn tiến hóa. Chủ ký sinh hấp thu hoảng sợ chi lực. Đem lấy hoảng sợ đáng giá hình thức hiện ra. Trước mắt hoảng sợ giá trị. Không nghe được hệ thống thanh âm về sau, Trần Mặc đầu tiên là vui mừng. Hắn biết mình kim thủ chỉ tới sổ. Nhưng là rất nhanh. Lại cưng ngay tại chỗ. Nhân ra kim thủ chỉ, bắt đầu liền đưa cái gói quà. Cái này, hoảng sợ ma thần hệ thống, bắt đầu cái gì cũng không đưa. Với lại Trần Mặc còn không thể động đậy. Chỉ có một đôi không biết làm bằng vật liệu gì con mắt có thể chuyển động một cái. Này làm sao đi thu hoạch được hoảng sợ giá trị? Làm sao tiến hóa thành hoảng sợ ma thần a? Hố cha a! Trần Mặc ở trong lòng phàn nàn một tiếng. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh lại. Bắt đầu lật xem lên hệ thống giao diện, cố gắng tìm kiếm có thể làm cho mình khởi động phương pháp. Chủ ký sinh, Trần Mặc thực lực, nhỏ yếu đến không cách nào kiểm trắc kỹ năng, không hoảng sợ giá trị, không có thể học tập kỹ năng, ma thần thân thể, ác mộng quỷ trảo, tử vong nói nhỏ, hệ thống giao diện bên trong biểu hiện ra Trần Mặc tư liệu. Hắn chú ý tới, có 3 cái kỹ năng là hiện giai đoạn có thể học tập. Nhưng là cần hoảng sợ giá trị. Mở ra kỹ năng sau khi giới thiệu, có thể nhìn thấy kỹ năng này kỹ càng tư liệu. Ma thần thân thể tăng lên tới LV1 cần 100 điểm hoảng sợ giá trị. Tác dụng: kích hoạt chủ ký sinh thân thể, có thể tự do di động, đồng thời có nhất định cường độ. Ác mộng quỷ trảo tăng lên tới LV1 cần 300 điểm hoảng sợ giá trị. Tác dụng: hai tay dọc theo linh hoạt, cứng rắn cỏ tranh xúc tu, công kích sinh linh lúc tạo thành tổn thương. Tử vong nói nhỏ, tăng lên tới LV1 cần 300 điểm hoảng sợ giá trị. Tác dụng: lấy ra sinh linh trước tử vong sau cùng thanh âm, tiến hành thuật lại có thể để người nghe lâm vào trong sự sợ hãi. PS1 kỹ năng tăng lên đẳng cấp. Về sau, có thể tăng cường uy lực, cũng giải tỏa hiệu quả khác nhau. Cho dù là nhỏ yếu đến đâu kỹ năng, đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định về sau, cũng có không tưởng tượng nổi uy năng. PS2, theo chủ ký sinh thực lực tăng lên, có thể học tập kỹ năng càng nhiều, còn xin mau chóng tăng cao thực lực. Ngoặc kép, 3 cái kỹ năng, đều có khác biệt tác dụng. Trần Mặc hiện tại muốn lấy được nhất, không thể nghi ngờ là ma thần thân thể. Chỉ cần đem kỹ năng này tăng lên tới LV1, hắn liền có thể tự do di động. Bất quá bây giờ vấn đề vẫn như cũ là không có hoảng sợ giá trị. Trần Mặc chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần có thể khởi động, hắn liền có biện pháp không ngừng thu hoạch hoảng sợ chi lực. Không ngừng mạnh lên, Trần Mặc cái này nhất đẳng. Liền chờ khi đêm đến, mắt thấy mặt trời liền muốn xuống núi thời điểm, mảnh này an tĩnh vùng ngoại ô rốt cục truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Cũng nhanh chóng hướng Trần Mặc bên này gần lại gần. tới. Trần Mặc trong lòng vui mừng. Sau đó liền thấy ba nam một nữ hướng hắn chỗ sân nhỏ chạy tới. Chạy trước tiên chính là một người dáng rất thanh thuần muội tử. Nhìn bộ dáng tối đa mới vừa mới trưởng thành. Đằng sau đuổi theo ba cái không phải chủ lưu lưu manh. Phân biệt nhuộm màu đỏ, màu xanh lá cùng mái tóc màu vàng. Muội tử kia thần sắc hốt hoảng chạy vào Trần Mặc chỗ sân nhỏ. Mau đem cửa sân đóng lại. Thanh âm khẽ run xông ba cái kia lưu manh hô to. Ta đến nhà, các ngươi đừng lại đuổi. Ta sẽ không cùng các ngươi đi quán ba chơi. Nghe vậy, ba cái kia lưu manh liếc nhau. Sau đó phát ra trận trận dâm đãng tiếng cười. Hắc hắc hắc, tiểu tiết muội tử, ngươi đến nhà lại có thể thế nào? Người nào không biết cha ngươi đã sớm chết. Lão mụ cũng chạy, cả nhà liền thừa một mình ngươi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Chúng ta về sau cũng tốt bảo hộ ngươi a. Lan, ta không cần các ngươi cái này ba cái lưu manh bảo hộ. Cút xa một chút, gặp bọn họ còn không bỏ qua. Tiểu tuyết sụp đổ hô lớn. Nàng biết cái này ba cái lưu manh không có hảo ý. Nhưng lại bất lực phản kháng. Loại cảm giác này, thật rất thống khổ, rất bất lực. Hừ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe vậy, trong ba người cầm đầu tóc đỏ tức giận hừ một tiếng. Hắn ỉ vào thể trạng cường kiện. Xông đi lên một cước đem cũng không kiên cố cửa sân đá văng. Dương nanh múa vuốt hướng tiểu tuyết nhào tới. Tóc vàng cùng tóc xanh cũng cười dâm theo sát phía sau. Ba người đem không để ý tiểu tuyết điên cuồng dãy giụa cùng kêu thảm. Đưa nàng gắt gao đè xuống đất. Ngay lúc sắp trình diễn vừa ra bá vương ngạnh thượng cung. Thế nhưng là liền thảm kịch sắp phát sinh thời điểm. Tóc xanh đột nhiên cảm giác có người tại nhìn mình chằm chằm. Đồng thời ánh mắt kia để cho người ta toàn thân phát lạnh. Phát giác được có chút không đúng, tóc xanh đứng người lên. Kiểm tra một hồi bốn phía. Cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Kỳ quái, là ảo giác sao? Hắn gãi đầu một cái. Chuẩn bị tiếp tục áp dụng phạm tội. Thế nhưng là ngay tại lúc này, tóc xanh con mắt cùng Trần Mặc đối mặt. Trần Mặc cặp kia tràn ngập tử khí, không có chút nào sức sống hai mắt, như là lệ quỷ nhìn chăm chú. Đem hắn giật mình kêu lên. Hoảng sợ giá trị cộng 10. Tại tóc xanh cảm thấy hoảng sợ thời điểm, Trần Mặc thu hoạch 10 điểm hoảng sợ giá trị. Cái này khiến chừng nửa ngày con mắt Trần Mặc đại hỉ. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Đe dọa đại nghiệp vẫn phải tiếp tục. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.